Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, phản kích. Nhất định phải phản kích, lại trước đó, ta cũng không nghĩ tới, Thành Đạo Tông lần này vì sao lại khuynh xào mà động. Giáng lâm nơi đây, nhưng ta nói, lại câu câu là thật, bởi vì, thi thể của bọn hắn đều còn tại chiến trường bên trong, không có thu thập, nói, Thải Vân tiên tử có chút ra hiệu, sau đó rất nhanh, sở hữu người liền nhìn đến chiến trường bên trong, tản mát tại bốn phía thi thể, quả nhiên là từ siêu phàm, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đây là bị sinh sinh diệt sát linh hồn sao? Còn có cái này, hẳn là kia Quách Chính Thuần. Bị người một kiếm xuyên thủng đầu lâu, đến cùng là dạng gì tiên pháp kiếm thuật mới có thể để cho đủ xuyên thủng Thành Đạo Tông tiên võ Lưu Ly Quang đem hắn cho chém giết. Còn lại mấy cái này đều là bị lôi pháp oanh sát, có ít người cơ hồ thi cốt khó phân biệt, sở hữu người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng từng đợt sợ hãi, càng có chút phát lạnh. Xuất thủ người đến cùng là ai? Lâm Thần tiên sư nhịn không được hỏi. Yêu lĩnh khoáng mạch bên trong, khai khiếu cảnh này cấp độ cường giả, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, cũng chỉ có Thành Đạo Tông Phương Bình, còn có Triều Dương Đạo Phái Ngô Tông Huy cùng Vương Minh. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ là khai khiếu cảnh sơ trung kỳ tiên pháp thực lực. Muốn làm đến điểm ấy, tuyệt không có khả năng. Mà lại, bọn hắn cũng không am hiểu lôi pháp. Côn Ngô kiếm phái Tiễn tiên sư nhịn không được mở miệng phân tích nói, không thể nào là bọn hắn. Phương Bình đã chết, còn có Ngô Tông Huy cùng Vương Minh cũng đã chết. Đúng, trừ bọn hắn bên ngoài, Triều Dương đạo phái bên trong gần nhất còn có một vị tinh anh đệ tử cũng đến cái này yêu lĩnh khoáng mạch bên trong. Bất quá hắn cũng đã chết, chết tại chiến trường cách đó không xa. Hẳn là trận này kinh thiên trước khi đại chiến. Đạo Trần cư sĩ lắc đầu, nói, chỉ có một người còn sống. Thải Vân tiên tử theo sát lấy nói, ai? Lâm Thần bên người, một vị khác Bắc Huyền Tông đệ tử vội vàng truy vấn. Bạch Tử Nhạc nói, Thải Vân tiên tử cẩn thận nhìn phía mỏ linh thạch tuần sát xứ phủ phương hướng, mới tiếp tục nói ra, ta có hỏi qua nơi đây quản sự, bọn hắn nói qua, trận này đại chiến phát sinh trước đó, có trận pháp bao phủ nơi đây, bọn hắn tuần sát xứ đại nhân, cũng chính là cái này Bạch Tử Nhạc, phóng lên tận trời, tiến vào chiến trường, cuối cùng một mình trở về. Không có khả năng, cái này Bạch Tử Nhạc vừa tới thời điểm, chúng ta có nghe qua hắn tin tức, hắn vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh sơ kỳ không bao lâu. Tại dạng này chiến đấu bên trong, đừng nói đưa đến tác dụng, chỉ là pháp thuật tác động đến, liền có khả năng muốn hắn mệnh. Lâm Thần vội vàng bác bỏ, cùng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong. Tăng thêm Bắc Huyền Tông cùng Triều Dương Đạo Phái từ trước đến nay có chút gút mắc. Hắn tự nhiên đối với Bạch Tử Nhạc từng có khẽ đảo hiểu rõ. Chính là bởi vì như thế, tăng thêm Bắc Huyền Tông chỗ khoáng mạch khoảng cách nơi đây. Xác thực có đoạn khoảng cách là lấy hắn mới đối nơi này, cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng là, chính là ngươi nói người này. Một người nghiền ép Ngô Tông Huy cùng Vương Minh liên thủ, càng một người độc xông Thành Đạo Tông mỏ vụ phủ, đem Phương Bình tiên sư sinh sinh chém giết. Cái này Phương Bình tiên sư thực lực so với ngươi ta đều không kém. Vừa đúng lúc này, kia một mực trầm mặc Vạn tiên sư mở miệng nói ra, hắn bởi vì khoảng cách nơi đây không xa, là lấy phi thường rõ ràng Bạch Tử Nhạc chiến tích, trong lòng biết người này tuyệt không đơn giản, sự tình đã rất rõ lãng. Bạch tiên sư chém giết Thành Đạo Tông Phương Bình, cho nên Thành Đạo Tông bảy đại tiên sư cùng nhau đến đây trả thù. kết quả thành đạo tông bốn vị tiên sư cùng nhau nghênh chiến. Chiến tử ba người, độc thừa một người, mà thành đạo tông thì toàn diệt. Đạo Trần cư sĩ nghe vậy, lập tức làm ra kết luận. Hoang đường, Ngô Tông Huy, Vương Minh thực lực như thế nào? Người ta phi thường rõ ràng, mà kia Triều Dương đạo phái tinh anh đệ tử cô độc túy. Nhiều lắm là cũng chỉ tương đương với khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp thực lực. Năm vị thành đạo tông tiên sư đã đủ nghiền ép bọn hắn. Tiễn tiên sư nhịn không được mở miệng phản bác, nói, coi như ta thừa nhận kia Bạch Tử Nhạc thực lực không yếu, khả năng còn tại kia cô độc túy phía trên, nhưng từ siêu phàm, Quách Chính Thuần hai vị này, quả nhiên là một vị vừa đột phá đến khai khiếu cảnh không bao lâu người đủ khả năng đối phó. Người ta trong sư môn, muốn nói có thể thắng dễ dàng hai người bọn họ, lại có mấy cái, mà lại, coi như thành đạo tông muốn vì Phương Bình báo thù, cần phải xuất động nhiều cường giả như vậy sao? Chuyện này, kỳ thật nếu bàn về chứng rất đơn giản, chỉ cần tìm kia Bạch Tiên Sư hỏi một chút, chẳng phải rõ ràng. Thải Vân Tiên Tử nhịn không được mở miệng nói ra, nhưng, không ai động đậy, hỏi một chút, như quả thật là hắn giết, đối phương trở mặt vô tình làm sao bây giờ? Ngay cả thành đạo tông nhiều cường giả như vậy đều chết tại hắn trong tay. Mấy người bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá khai khiếu cảnh trung kỳ. Đủ nhìn sao, nhân số ưu thế, bọn hắn cộng lại xác thực có 7-8 vị khai khiếu cảnh tiên sư. Nhưng hiện trường 7 vị thành đạo tông cường giả thi cốt còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, không ai dám động, sau đó, bọn hắn nhất trí kết luận. Cái này Bạch Tử Nhạc tuyệt đối không đơn giản, thực lực khả năng xác thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đương nhiên, chân chính giết chết thành đạo tông hai đại khai khiếu cảnh đỉnh phong cường giả, cũng hẳn là một người khác hoàn toàn. Về phần đến cùng là ai, bọn hắn biểu thị không muốn đuổi theo cha, cũng không dám truy cha. Hết thảy, đương nhiên phải từ thành đạo tông mình đi xử lý. Cái này một đợt xuống dưới, thành đạo tông xem như xong, muốn nói xong còn không thấy được. Dù sao thành đạo tông sáng lập hơn 200 năm, vẫn là có nhất định nội tình. Tăng thêm bọn hắn còn có tông chủ Chu Thanh, tầm 10 vị khai khiếu cảnh tiên sư tại. Lần này mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng cũng chưa hẳn không có chịu đựng được khả năng. Các ngươi liền làm sao biết, mỗi lần xuất thủ người sẽ không đối thành đạo tông hạ thủ. Có thể ở chính diện trong giao chiến chém giết từ siêu phàm cùng Quách Chính Thuần hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, thuận thế chảm giết kia Chu Thanh, hẳn là cũng không khó a. Nháy mắt, sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi. Chư vị đạo hữu, ta đột nhiên nhớ lại còn có chút sự tình chưa kịp xử lý. Trước hết đi cáo từ. Lâm Thần hít sâu một hơi, cùng Thải Vân Tiên Tử bọn người lên tiếng chào hỏi, cũng không dám tại bực này nhiều chỗ ngây người. Mặc kệ trận chiến đấu này là bởi vì cái gì, người nào hạ thủ, hắn đều đã quyết định tĩnh quan một đoạn thời gian. Về phần Triều Dương đạo phái, còn có cái này Bạch Tử Nhạc, hắn đều dự định tại tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian. Kính Nhi Viễn Chi, ta cũng có chút sự tình, gặp lại, tại hạ tiếp xuống tới một đoạn thời gian, có thể muốn bế quan một đoạn, cũng phải đi đầu trở về chuẩn bị khẽ đảo. Thải Vân Tiên Tử, Tiễn Tiên Sư bọn người, cũng là nhao nhao tỉnh táo, liên tục mở miệng, đồng thời bọn hắn không hẹn mà cùng, đều tại trong lòng quyết định chủ ý, nhất định không thể trêu chọc cái này Bạch Tử Nhạc. Không đi tham gia cùng này có liên quan bất cứ chuyện gì. Hồn năng 3.713.295. Quét mắt giao diện thuộc tính, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Lần này, tổng cộng có 10 vị khai khiếu cảnh tiên sư bỏ mình. Trong đó còn không thiếu hai cái khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. nếu không phải hắn liên tiếp sử dụng hồn năng khôi phục nguyên lực. Hồn năng số lượng thậm chí có sẽ vượt qua 400 vạn điểm. Như thế, ngược lại là có thể để huyệt của ta khiếu nhóm lửa số lượng lần nữa tăng lên một đợt. Trước đó dự lưu hồn năng chính là vì ứng đối thành đạo tông tập kích, làm lâu dài dự định. Bây giờ đại chiến kết thúc, tự nhiên lấy tăng lên thực lực làm chủ. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa. Tốn hao 3 triệu điểm hồn năng, nhưng nhóm lửa 100 mai huyệt khiếu. Nhóm lửa, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Hồn năng đại giảm đồng thời, thân thể của hắn kịch chấn. Sau đó rất nhanh, 100 mai huyệt khiếu. Lại lần nữa nhóm lửa. Như thế, thể nội tổng cộng liền có 300 mai huyệt khiếu. Đã bị hắn nhóm lửa, chỉ còn lại 69 mai huyệt khiếu. Hắn liền có thể đem tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tu luyện tới viên mãn. Đạt tới khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh. Về phần hắn hồn năng số lượng, thì tương ứng giảm bớt đến 7.132.95 điểm trình độ. Điểm ấy hồn năng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định tạm thời phong tồn, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Trận này đại chiến là giấu không được người. Thành đạo tông 7 vị tiên sư chết hết. Triều Dương đạo phái bên trong cũng có 2 vị tuần sát sứ. Một vị vừa vặn đến nhận chức tuần sát tổng quản vẫn lạc tin tức. Tất nhiên sẽ lan truyền ra ngoài. Cho nên, Bạch Tử Nhạc ngày thứ 2. Liền đem một môn ghi chép sự tình đại khái trải qua ngọc giản đồng giao cho tổng khoáng vụ phủ Trương Hán Sinh, dặn dò hắn gửi về sơn môn. Đương nhiên, vì không làm cho một chút phiền toái không cần thiết, Bạch Tử Nhạc tại ngọc giản đồng bên trong cường điệu đột xuất cô độc túy, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh 3 người tác dụng, về phần mình thì tận lực hái được ra ngoài. Bất quá hắn cũng biết, tông môn người sẽ không tin tưởng chỉ bằng 4 người bọn họ liền có thể đem thành đạo tông trọn vẹn 7 vị tiên sư. Trong đó còn bao gồm 2 vị khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc tiên sư chém giết sự thật. Là lấy, hắn vì gia tăng sức thuyết phục, không hiểu hư cấu một cái thần bí cường giả, đem chủ yếu công lao thêm tại vị cường giả này trên thân. Không hiểu. Ngược lại là cùng lúc trước Thải Vân tiên tử, Lâm Thần đám người suy đoán 10 phần ăn khớp. Tóm lại, điệu thấp cẩn thận hắn cơ hồ đem mình hình dung thành một cái người trong suốt. Mặc kệ người khác tin không tin, dù sao chính hắn là tin. Sau đó, hắn liền đem lực chú ý đặt ở tam đại khoáng mạch phía trên, dựa theo dĩ vãng các đại khu mỏ quặng lệ cũ phát sinh như thế dung chuyển lớn, khoáng mạch rắn mất đầu tình huống dưới, thường thường sẽ sinh ra nhiễu loạn, trong đó đa số những tông môn khác âm thầm hạng ngáng chân quấy rối. Những năm qua bên trong, thậm chí từng có bởi vậy khoáng mạch đổi chủ tình huống phát sinh. Bạch Tử Nhạc dù sao cũng là phụ trách, đã làm tốt trấn áp náo động chuẩn bị. Kết quả, gió êm sóng lặng, tất cả mọi người đàng hoàng vô cùng, không chỉ có không hề động loạn, thợ mỏ hạ khoáng mạch còn rất chịu khó, sản lượng đều so dĩ vãng đều cao hơn mấy thành. Thị sát 2 ngày, thấy tam đại khoáng mạch tại từng cái quản sự quản lý hạ đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không cần hắn quá nhiều quan tâm. Thế là Bạch Tử Nhạc rốt cục có chút nhẫn nại không ngừng, quyết định chủ động đánh ra. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, ta chỉ là muốn an an ổn ổn tu luyện, từng bước một tăng lên mình thực lực, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào kết thù. Kết quả cũng bởi vì hiển lộ ra tiên võ đại thủ ấn, liền bị thành đạo tông theo dõi. Đầu tiên là thành đạo tông tông chủ Chu Thanh tự mình động thủ, sau đó lần này lại là thành đạo tông 7 vị khai khiếu cảnh tiên sư đối ta tiến hành vây giết. Như thế không dứt, thật cho là ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Đã không chết không thôi. Như vậy lần này, liền hoàn toàn kết trận này ân oán đi. Chỉ muốn thành đạo tông không có, triệt để hủy diệt, tự nhiên hết thảy uy hiếp đều đem giải trừ. Bạch Tử Nhạc dò xét chuyện đã xảy ra, tức giận trong lòng lập tức từng đợt dâng lên. Phản kích, nhất định phải phản kích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.